Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, cha. Ta là con trai ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xa lạ. Là bởi vì là Dịch Tiểu Phi sẽ biến thành như vậy. Cái này thời gian, mình một chút cũng không biết. Tần Hải Phách đều phải cung cung kính kính đối đãi Dịch Tiểu Phi. Giang Bắc là Dịch Tiểu Phi. Cái này lực trùng kích thật sự là quá lớn. Bất quá nếu là bây giờ bị Dạ Mộng Yên biết, Dịch Tiểu Phi nào chỉ là Giang Bắc đơn giản như vậy. Có lẽ Dạ Mộng Yên đều không cách nào chịu đựng ở. Như vậy thay đổi, Dịch Đại Sư, người này cùng ta không quan hệ. Giết thì giết. Ngươi định đoạt, chọc ngươi, ta tới xử lý, bảo đảm sạch sẽ. Cảm giác Dịch Tiểu Phi trước ở trong điện thoại mặt, rất là tức giận, cái này làm cho Tần Hải Phách rất chột dạ. Mình quả thật bị qua Chu Thiên Hào ông nội ân huệ. Có thể sự kiện kia, nên còn ân tình cũng trả sạch. Hắn bây giờ, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi làm việc, Dịch Tiểu Phi không vui. Tần Hải Phách thành tựu thủ hạ, liền phải nghĩ biện pháp, để cho Dịch Tiểu Phi vui vẻ, để cho Dịch Tiểu Phi triển lộ ra nụ cười tới. Cha, ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, Chu Thiên Hào hét to liền một tiếng, quỳ xuống. Cha, ta là con trai ngươi, ta là con trai ngươi. Lời khi trước, ứng nghiệm, thời khắc này Chu Thiên Hào đã bối rối. Lúc này không quỳ, còn đợi lúc nào, mà cái quỳ này, đem Tần Hải Phách sợ hết hồn. Lúc nào Dịch Đại Sư, có như ấy một đứa con trai. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Chu Thiên Hào, không nghĩ tới bây giờ đầu óc so với trước, nhưng là phải linh quang nhiều. Có thể co giãn đứng lên, Giang Bắc nếu là ngươi, ngươi chính là cha ta. Chu Thiên Hào. Ta cái này cha, cũng không có ngươi cái này lại dám phạm thượng con trai. Cha, lỗi của con trai, lỗi của con trai. Cha, Hải Nhi làm sao mới có thể để cho cha ngươi vui vẻ? Cha, ngươi nói chính là, Hải Nhi lên núi đao xuống biển lửa, đều phải là cha làm được. Con muốn cái gì mặt? Đối với hôm nay Chu Thiên Hào mà nói. Ra mặt muốn tới ruột thịt dùng à. Một lời không hợp, có lẽ một khắc sau, mình liền đổ máu ba thước, mà Dạ Mộng Yên nhìn như vậy thay đổi. Nhất là Chu Thiên Hào lời nói, thật nhịn không được cười lên, rất đồng tình Chu Thiên Hào. Hôm nay cái này một bộ dáng, ngược lại để cho Dạ Mộng Yên đều cảm thấy rất đáng yêu đứng lên. Cha, ngươi bỏ em bé mà có được hay không? Ngươi đánh ta bất hiếu. Chu Thiên Hào khóc lên, nước mắt là rào rào hoa hoa rơi xuống. Quỷ biết, mình một khắc sau phải trải qua cái gì. Dịch Đại Sư, ngươi xem, đứa con trai này nên xử lý như thế nào. Tần Hải Phách mặc dù muốn cười, có thể vẫn là nhịn được. Mình hôm nay muốn biểu hiện nghiêm túc một chút. Con trai, ngươi nên nói xin lỗi trừ ta. Còn có một người. Dịch Tiểu Phi cười nhạt một tiếng nói. Mẹ, ta sai rồi. Mẹ ta đại nghịch bất đạo. Ta lại dám tới. Dám đến. Ngâm ngươi. Phía sau mấy chữ. Đối với Chu Thiên Hào mà nói. Đều khó mở miệng. Mở miệng xưng hô người. Không thể nghi ngờ là Dạ Mộng Yên. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ở người khác dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Loại chuyện này, đối với Chu Thiên Hào mà nói, cũng không nghĩ tới, một mực lấy là bên này là Tần Hải Phách địa bàn. Có thể không nghĩ tới, sẽ là trước mắt người trẻ tuổi này, kỳ quái chỉ tự trách mình nghe Tần Hải Phách khoác lác. Cũng là mình không có thật tốt, đi thực tế tìm hiểu tình huống một chút, một cái đầu dập đầu trên đất, ở trên đầu, dập đầu ra máu, có thể gặp người này là bán khí lực. Một câu cha, một câu mẹ. cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Tần Hải Phách, ngươi nói một chút người như vậy, nên xử lý như thế nào? Dịch Tiểu Phi hướng Tần Hải Phách hỏi, chuyện này, vẫn là Dịch đại sư ngươi làm chủ chứ? Ta nghe ngươi, ngươi để cho ta hướng đông, ta liền tuyệt không hướng tây, một đường đi hướng đông rốt cuộc. Được rồi, cút ra ngoài đi, ta không muốn ở thành phố Trung Hải thấy ngươi. Lần kế, có lẽ thì không phải là như vậy dễ dàng. Rõ ràng, cảm ơn cha. Cái này làm cho Chu Thiên Hào thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy muốn rời khỏi. Cha ngươi ta là bảo ngươi cút đi ra ngoài, không phải kêu ngươi đi ra ngoài. Điều này cũng không biết sao. Dịch Tiểu Phi thanh âm lập tức băng hàn liền đứng lên. Cái này làm cho Chu Thiên Hào không nhịn được run một chút. Ngay sau đó gật đầu liên tục. Ta cút ra ngoài, ta lập tức cút ra ngoài. Nằm trên đất, liền hướng bên ngoài lăn đi. Còn như những hộ vệ khác lúc này, đã đứng lên, đỡ nhau. Có thể làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn tới, những người đó rất là tự giác nằm xuống, cùng Chu Thiên Hào một chút, trên đất cút trước, bên ngoài có người đem cửa phòng riêng mở ra. Tràng diện này vẫn là rất có một ít nguy nga. Rất nhanh, thuộc về Chu Thiên Hào người toàn bộ rời đi. Bụng có chút đói, Mộng Yên ăn một chút gì chứ? Đỗ Nhất Niệm, tới, đem khách sạn các ngươi bên trong rượu ngon thức ăn ngon toàn bộ đưa ra. Tần Hải Phách hét lớn một tiếng, mà bên ngoài Đỗ Nhất Niệm nghe được, trả lời một tiếng sau đó, liền tự mình để cho người đi an bài, nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tần Hải Phách, ngươi ăn rồi chưa? Dịch đại sư, ăn một chút xíu, một chút xíu, nếu là đói bụng, ngồi chung xuống ăn cái gì đi. Còn có các ngươi, ngồi chung xuống đi, trong thức ăn quá nhiều, ta cùng Mộng Yên cũng không ăn hết. Dịch đại sư, chúng ta không dám, không dám. Tần Hải Phách mang về người, lắc đầu liên tục nói, làm sao dám cùng Dịch Tiểu Phi ngồi chung trước ăn đây? Thế nào, Dịch đại sư để cho các ngươi ăn, các ngươi liền ăn, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, toàn bộ ngồi xuống. Ăn, cùng Dịch đại sư, cùng Mộng Yên chị dâu ăn chung. Tần Hải Phách hướng về phía thủ hạ huynh đệ trừng mắt một cái. Những người đó lúc này mới ngồi xuống, mang thức ăn lên tốc độ vẫn là rất nhanh. Bên trong phòng VIP một ít vết máu, còn có hỗn loạn địa phương, đều bị người xử lý sạch sẽ. Hiệu suất cũng rất nhanh, mà dạo Mộng Yên đang từ từ tiếp nhận. Từng điểm tiếp nhận, Dịch Tiểu Phi cái này đầy đủ thân phận mới. Quả nhiên, hắn coi trọng người đàn ông, là nhân trung hào kiệt. Liền Tần Hải Phách, đều phải rất cung kính. Giang Bắc thuộc về Dịch Tiểu Phi. Loại này ngạc nhiên mừng rỡ, thật để cho dạo Mộng Yên, trong lòng có vui vẻ. Lại thêm một chút ngăn cách Dịch Tiểu Phi cùng mình giữa chênh lệch. Sợ Dịch Tiểu Phi từ quán ăn Tình Duyên rời đi, sợ Dịch Tiểu Phi dọn ra nhà trọ độc thân. Dẫu sao dựa theo Dịch Tiểu Phi bây giờ điều kiện, có thể có được rất nhiều đồ. Mộng Yên, ăn, lần này ta mời khách, ăn thật ngon. Dịch Tiểu Phi kẹp một ít thức ăn cho dạo Mộng Yên, trên mặt cái loại đó để cho dạo Mộng Yên vô cùng quen thuộc nụ cười. Nụ cười này một thành không thay đổi, dạ Mộng Yên liền từ trong lòng có thể cảm nhận được. Dịch Tiểu Phi thật ra thì vẫn là nàng biết Dịch Tiểu Phi. Cái đó tránh kinh mê người, lưu manh đứng lên không phải là người cậu bé. Chẳng qua là hôm nay phát hiện, là nàng trước không có phát hiện, Dịch Tiểu Phi ưu tú địa phương thôi. Đúng vậy, chị dâu, ăn nhiều, uống ngút rượu. Uống nhiều một chút cũng không có chuyện gì. Bên này có hạng sang gian phòng, không trở về, ở lại là được rồi. Tần Hải Phách cười lên tiếng, muốn ngươi lắm mồm, ăn của ngươi, uống ngươi. Dịch Tiểu Phi trợn mắt nhìn Tần Hải Phách một cái. Tần Hải Phách lập tức cúi đầu xuống. Cái này làm cho dạo Mộng Yên nhìn